Cực phẩm chiến long, chương 203, C203, ông chủ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Quân rời đi, người đàn ông ngoan ngoãn nói hết tất cả những gì mình biết Lương Dũng sai người tạm giam hắn, sau đó lập tức cử người đến nơi mà hắn nói để lấy thông tin. Cùng lúc đó, ông đã gọi điện thoại cho Nạp Lan Long Hiên. Ông chủ lớn, với Phương đã nói hết, thiếu gia chỉ mất chưa đầy 10 phút đã ép được đối phương nghe lời. Giọng nói của Lương Dũng có chút hưng phấn, nhưng anh chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng à, nhàn nhạt truyền đến từ đầu bên kia, sau đó điện thoại bị cúp máy, khiến Lương Dũng sửng sốt. Có vẻ như ông chủ lớn không hề ngạc nhiên trước kết quả này, đã dự đoán được hết thảy. Nghĩ tới đây, Lương Dũng không khỏi cười gượng. Ông chủ lớn và Lý Quân đúng thật có một số điểm tương đồng. Một con cáo già và một con cáo nhỏ, không, một vua sói già và một vua sói nhỏ. Ở phía bên kia, bên trong một khách sạn cao cấp ở Sở Châu, một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố. Cấp dưới đằng sau đi vào, đứng sau hắn 1 mét, thấp giọng nói. Triệu Tổng, tôi nghe nói Kiều Tư Ngôn có hành động, vị thiếu gia kia ra tay, tổng cộng hắn mất 10 phút vô ích để ra uy với thiếu gia kia, kết quả là. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo, Triệu Long Đồ đang hút xì gà không nhịn được bật cười. Thật thú vị. Khó trách cậu ta được ông chủ lớn chọn làm người thừa kế. Rất nhiều người trong công ty đều cảm thấy nghi ngờ với quyết định của ông chủ lớn. Đúng là một đám ngu xuẩn. Ông chủ lớn là ai? Người được ông ấy đề bạt, có thể nhân cách không tốt, nhưng năng lực tuyệt đối là không tệ. Tôi rất mong được gặp cậu ta vào ngày mai. Nói xong, hắn hút một hơi xì gà sâu rồi mới dặn dò người phía sau. Lập tức liên hệ với Lương Dũng, nói rằng ngày mai tôi sẽ tổ chức tiệc tại khách sạn Vạn Hào. Hy vọng thiếu gia có thể nể mặt. Vâng, cấp dưới gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Khách sạn Vạn Hào là khách sạn sang trọng nhất ở Sở Châu. Bối cảnh phía sau là phủ thống đốc, rất nhiều nhân vật lớn ở Sở Châu thích chiêu đãi khách ở đây. Đặc biệt, phòng lớn nhất của khách sạn Vạn Hào được gọi là Cửu Ngũ Chí Tôn, có tiền cũng không đặt trước được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Long Đồ đợi ở cửa khách sạn. Ngoài Triệu Long Đồ còn có mấy vị tài phiệt của các gia tộc lớn ở Sở Châu đi cùng hắn. Trong số đó, nổi bật nhất là thống đốc Vũ Tạ Hoa, Chu Bình Khôn. Chỉ có một ông lớn như Triệu Long Đồ mới có thể thu hút được nhiều ông lớn như vậy. Triệu Long Đồ đứng trước đám người, đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên đeo kính. Phải biết rằng, ngay cả Vũ Tạ Hoa, thống đốc Sở Châu, cũng chỉ có thể đứng sau lưng Triệu Long Đồ, điều này đủ có thể thấy rõ thân phận của đối phương. Triệu Tổng, không biết anh đang đợi ai mà phải ra trận lớn như vậy. Cách chương.